Chương 107, Sa Nhẫn đã xuất cục. Phần 2. Một giây kế tiếp, Nạ Ạ Kỳ thân ảnh cấp tốc thiểm hiện. Hắn bắt lại một cái cổ nổ hạ nỉ dạ, sau đó một giây kế tiếp liền biến mất ở nơi đây, qua mấy giây phía sau, lại lần nữa xuất hiện. Từng cái cổ nổ hạ nỉ dạ, bị dần dần đuổi về đến cổ nổ hạ tiền tuyến doanh địa, nơi đó có hắn đã sớm thiết trí tốt phi lôi thần thuật thư cờ áp dẻm củ sủ kẹ mục trường khẩu nốc. Hắn tuy là cũng biết phi lôi thần có thể mang theo những người khác cùng nhau tiến hành không gian truyền tống, thế nhưng theo hắn biết, đây cũng là phi lôi thần một loại cao đoan vận dụng mới đúng, không phải có thể tùy tiện sử dụng được gì đó. A từ Nạ Ạ Kỳ lấy phi lôi thần thành danh phía sau, trong thôn không ít nị dạ đều đối với không gian nhẫn thuật thấy hứng thú. Đạn rổ tự nhiên là một cái trong số đó, mà lấy hắn thân phận, từ cổ nổ hạ nhẫn thuật cụ gì đều lấy phi lôi thần nhẫn thuật tư liệu, cũng không thần kỳ. Trải qua đạn rổ cùng với căn bộ nghiên cứu nỉ dạ phân tích, phi lôi thần trụ cột nhất vận dụng này đây phi lôi thần thuật thư cờ xuyên toa, thứ nhì là đem thuật thức thu nhỏ lại đến nhẫn cụ bên trên, cũng chính là thông thường trên ý nghĩa phi lôi thần. Mà đi lên nữa, thì là có thể dẫn người xuyên toa. Thế nhưng tựa như nhẫn thuật một dạng, càng là cao đoàn nhẫn thuật càng là chắc trở, dù cho Nạ Ạ Kỳ có thể mang theo người khác cùng nhau xuyên toa, nhiều lắm mang theo cỡ tì nạ một cái, nhiều hơn nữa cũng nhiều không được bao nhiêu. Nhưng là bây giờ. Nạ Ạ Kỳ thân ảnh không ngừng lóe lên, mỗi một lần đều bắt được một gã cổ nổ hạ nhị giả tiêu thất. Cổ nổ hạ nhị giả nhóm sửng sốt một chút, sau đó lập tức liền có tinh anh thượng nhẫn bắt đầu sắp xếp người viên tụ tập lại, thuận tiện lâm 697 kiên quyết mang theo. Bọn họ đều là trải qua bách chiến tinh anh, nơi nào không biết việc này phải làm chút gì. Nạ Ạ Kỳ có thể mang mọi người về nhà nguyên bổn đã quyết định đội ngũ, trong nháy mắt một lần nữa có hy vọng địch nhân khoảng cách châu nghỉ ngơi còn có một chút khoảng cách. Mọi người khả năng đều có thể lui lại, có tinh anh thượng nhẫn tổ chức lui lại trình tự, có cao thủ viễn trình phóng thích nhẫn thuật, trở ngại xa nhẫn tới gần, thậm chí thẳng thắn tại chỗ chuẩn bị bấy giờ, dự định hãm hại bọn họ một lớp. Phe mình có đường lui, sẽ không cần tử chiến. Sĩ khí, cũng trong nháy mắt đắt đỏ đứng lên. Ngài, ban đầu là có thể mang theo bọn họ trở về á ám dẻm củ sủ kẹ mục trường khẩu đốc, nhìn Nạ Ạ Kỳ không ngừng tiêu tán thân ảnh. Đu nở dê vở ơ y a Nạ Ạ Kỳ một bên dẫn người. Một bên bất thời giờ hồi đáp. Vậy ngài vì sao ngay từ đầu không động thủ? Đây không phải là vì ngươi sao? Ngươi không phải trực tiếp động thủ, ta cũng lười xuất thủ mang bọn họ đi trở về, dù sao như vậy ta còn thật mệt mỏi đâu. Áp dẻm củ sủ kẹ khỏe miệng giật một cái, không biết nên nói cái gì cho phải. Thì ra, ngươi đã sớm có thể trực tiếp mang bọn họ trở về. Thì ra, ngươi một mực đang chờ ta động thủ. Thì ra đàn dỗ đại nhân các loại thủ đoạn, đều là làm không công, không ngờ tới đại nhân ngài đối với phi lôi thần ứng dụng. Tự nhiên đến rồi trình độ như vậy. Áp dẻm củ sủ kẻ cười khổ một tiếng. Đây đã là đạn rổ các nhà nghiên cứu sở thôi tính ra, phi lôi thần tối cao vận dụng ân, những lời này ngược lại cũng không kém. Dù sao bây giờ phi lôi thần vẫn là nhị đại bản mục, mỹ nạ tổ tên kia liền học cũng còn không có học được đâu, chớ đừng nhắc tới sửa đổi. Từ nhị đại phiên bản phi lôi thần góc độ xem, có thể mang người đi, cũng đã là phi lôi thần trung cực vận dụng không có gì, kỳ thực ngươi không biết, qua lại dẫn người cũng là rất mệt mỏi. Nạ Ạ Kỳ rốt cuộc ngừng thân thể, lúc này chỗ nghỉ ngơi, chỉ còn lại hắn cùng áp dẻm củ sủ kẻ hai người. Cũng may mà tất cả tình báo các loại đều là dùng chữ vật quyển trục thu nạp, nếu không Nạ Ạ Kỳ cũng vô pháp rời đi nhanh chóng như vậy. Khả nhìn không ra ngài mệt bao nhiêu. Áp dẻm củ sủ kẻ cười khổ một tiếng, nhìn rông tuyết chỗ nghỉ của. Chỉ là ngươi xem không được mà thôi, kỳ thực ta thật mệt mỏi. Nạ Ạ Kỳ sắc mặt bình tĩnh nói, nhưng mà lời mặc dù nói như vậy, hắn lại ngay cả hô hấp cũng không có chút nào hỗn loạn. Dẫn người phi lôi thần vốn là nhất kiện chuyện phiền phức, cần khống chế trả cờ dạ, tính toán phương vị các loại so với thông thường phi lôi thần cũng cao hơn một mảng lớn. Thế nhưng bất đắc dĩ, tiên nhân chi thể hồi phục năng lực thật sự là quá mạnh mẽ cường đại đến hắn mịch có rơi xuống đất, mới vừa tiêu hao cũng đã triệt để hồi phục. Nạ Ạ Kỳ lẳng lặng nhìn cái kia vẻ mặt cười khổ, không nhúc nhích đứng ở một bên áp dẻm củ sủ kẻ, làm sao, nếu không bệ muốn ta mang ngươi bay trở về căn cứ không làm phiền đại nhân phi tâm. Tại hạ nhận cái này nhiệm vụ sau đó, không có ý định sống trở về. Áp dẻm củ sủ kẹ cười khổ nói. Phải. Nạ Ạ Kỳ bình tĩnh nói, vậy muốn ta giết ngươi, sau đó mang ngươi thi thể trở về cổ nổ hạ sao cũng không làm phiền đại nhân phi tâm. Áp dẻm củ sủ kẹ cười khổ một tiếng, ta nhiệm vụ đã thất bại, như vậy để ta là cổ nổ hạ cống hiến cuối cùng một tia lực. A nói, nhìn thật sâu Nạ Ạ Kỳ liếc mắt, sau đó đống nhiên hướng phía xa nhẫn bộ đội vào tới. Vô số côn trùng từ trên người của hắn bay ra, hầu như hóa thành một cổ mây đen, hướng phía xa nhận bộ đội phương hướng tiến lên. Đồng thời, trên người hắn còn xuất hiện một cỗ côn trùng, bắt đầu gặm ăn thân thể hắn. Bất quá trong chớp mắt, cả người hắn đã bị côn trùng thôn phệ, biến mất không còn một mảnh. còn như bay đi xa nhẫn bộ đội côn trùng, ngược lại là cho xa nhẫn nhóm tạo thành một chút phiền toái. Bất quá xa nhẫn cao thủ xuất thủ, cũng không có phát sinh nhiễu loạn. Nạ ạ kỳ lẳng lặng nhìn người đàn ông này kết cục, sau đó thân ảnh nhoáng lên, biến mất ở nơi đây. Đáng tiếc, cùng ngươi phối hợp thời điểm vẫn là rất tốt. Bất quá vài giây sau đó, xa nhẫn nhóm điên cuồng xông lại, lại chỉ có thể thấy đã sớm người đi nhà trống đất trống. Chia rồ sắc mặt vô cùng dữ tợn. Chết tiệt nạ ạ kỳ lần nữa trở lại cổ nổ hạ doanh địa, lúc này bởi vì lúc trước có người bị nạ ạ kỳ kéo trở về, vì vậy phần lớn người đã biết nạ ạ kỳ đám người trở về. Họ rồ xị mà dị dạy ra, thậm chí xú nạ đều kéo bị thương thân thể đi ra. Nạ ạ kỳ, ngươi không có việc gì á? Xú nạ vui mừng ôm, sau đó tỉ mỉ lôi kéo nạ ạ kỳ kiểm tra. Ân, đã trở về, tuy là tổn thất không nhỏ, thế nhưng thành quả cũng không tệ. Nạ ạ kỳ lộ ra vẻ mỉm cười, mặc cho xú nạ tùy ý kiểm tra thân thể của chính mình. Chiến tích như thế nào? Họ rồ xị mà bình tĩnh hỏi. Bất quá tay bên trên còn mang theo băng vải chính hắn, vẫn không khỏi được nắm chặt nắm tay. Hiroto bỏ mình, Zuki bỏ mình, xa nhẫn hậu cần doanh địa bị tận diệt, xa nhẫn người bị thương đều là vong, vật tư bị đốt hơn phân nửa, có thể phục vụ chiến lược nì giả cũng giết chí ít 500, ta còn mang đến không ít tình báo của bọn hắn quyền chủ. Nạ ạ kỳ bình tĩnh mở miệng, thanh âm không có một tia ba động. Thế nhưng hắn mỗi nói một câu, chung quanh nì giả con mắt thì càng sáng một phần, khi hắn toàn bộ sau khi nói xong, lập tức vang lên cực đại tiếng hoan hô vạn thắng ta liền biết nạ ạ kỳ đại nhân nhất định sẽ thắng nạ ạ kỳ đại nhân cư nhiên mạnh như vậy đây hoàn toàn chính là người thứ hai đệ nhất người thứ hai nhị đại nhân đệ nhất đại nhân có người kế tục các trận này chiến tranh chúng ta có thể thắng chúng ta có thể thắng từng tiếng hoan hô, có chút người bị thương thậm chí bởi vì vô. Cùng dùng sức hô lớn, đem cột chắc băng vải đều chấn chảy ra tiên huyết. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ hoàn toàn không để ý, dùng sức cuồng hô nạ ạ kỳ vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Bất quá trịa rồ dường như muốn nổi điên, chúng ta còn phải cẩn thận nàng sau cùng điên cuồng. Yên tâm. Họ rồ xì mà khoe miệng lộ ra một cười nhạt. Đến bây giờ, xa nhẫn đã xuất cục.